Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, loại bỏ. Buổi chiều hơn 10 giờ, đặc chiến lữ lâm thời cấp cho Hắc Phố Cảnh Ti trong phòng họp. Tần Vũ uống ngụm nước trà, ngẩng đầu hướng về phía Lão Miêu cùng Đinh Quốc Chân hỏi. Các ngươi cái kia mấy tổ tình huống thế nào? Ai? Lão Miêu than thở một tiếng, sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Đám người này liền mẹ nhà hắn theo sớm xuyên tốt cung cấp. Cự không giao đại bất luận cái gì gây án chi tiết. Cho tới bây giờ, thương của bọn hắn là từ đâu tới? Gây án dùng xe là ai cung cấp? Cùng bọn hắn chân thực thân phận, chúng ta đều không có nắm giữ. Thượng chút thủ đoạn đâu? Tần Vũ mặt không thay đổi hỏi. Đám người này trên thân toàn có đại án. Bắt thời điểm tha rằng bị đánh chết, cũng cầm súng phản kháng. Lão Miêu uống một hớp đáp. Phổ thông thủ đoạn đối bọn hắn tác dụng không lớn a, Vưu Lợi Quân vẫn là không có mở miệng. Tần Vũ lại hỏi. Không có. Một câu đều không nói. Đinh Quốc Chân lắc đầu. Nhẹ giọng nói ra. Tổ chúng ta nhân viên cảnh sát cho hắn làm bên ngoài. Đem quần áo lột. Tại tuyết vỏ bọc trong chôn nửa giờ. Hắn đông đều không hình người. Cũng một câu đều không nói. Mà lại mấy lần ý đồ tự sát. Khó làm vô cùng. Mã Tử biết đến sự tình quá ít. Dù cho nôn, cũng khẳng định cắn không đến Hàn Phi trên thân. Lão Miêu ngẩng đầu phân tích nói. Vụ án này điểm mấu chốt chính là Vưu Lợi Quân. Chỉ cần hắn có thể trong lòng sụp đổ. Nôn, đó mới là đại chuyển cơ. Tần Vũ chống cằm trầm tư nửa ngày. Đột nhiên hỏi một câu. Dương Cương tình huống thế nào? Hắn lưu manh cực kỳ. Đinh Quốc Chân lập tức nói bổ sung. Hắn nói lầu ký túc xá cháy án cùng hắn nhất mao tiền quan hệ đều không có. Hắn chính là lái xe đưa cá nhân. Căn bản không có đại tội. Nhiều nhất tính cái tiểu tòng phạm. Phán nhiều năm hắn nhận. Kỳ thật Dương Cương cũng là điểm đột phá. Hắn tại Hỉ Nhạc Cung dạo chơi một thời gian không ngắn. Chỉ cần hắn nôn, cũng giống vậy có thể cắn được Hàn Phi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Điều chỉnh một chút phương hướng. Chủ thẩm Dương Cương, đồng thời theo Yến Bắc bên kia mau chóng xác minh một cái Vưu Lợi Quân đám người thật là thân phận. Xem bọn hắn trên thân còn có hay không mặt khác bản án. Cùng cơ bản gia đình tình huống. Chuyện này được ngươi đi cùng Yến Bắc câu thông. Lão Miêu cười, nhắc nhở, hiện tại đối ngoại nói đúng lắm. Quân giám cục đem nghi phạm trừ. Chúng ta cảnh ti là không có quyền lợi theo Yến Bắc câu thông. Còn được ngươi tìm quan hệ. Tốt, ta một hồi cho cố lão cẩu gọi điện thoại. Tần Vũ đứng người lên, vỗ tay quát, nghi phạm bắt, rời thắng lợi liền không xa. Đại gia thêm chút sức, chúng ta tại chịu. Vưu Lợi Quân bọn hắn cũng tại chịu. Chúng ta luân phiên ngược lại. Mày chết bọn hắn. Minh bạch. Làm liền xong rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao đứng dậy đáp lại. Đồng thời trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ cần chịu xuống tới Vưu Lợi Quân cái này điểm mấu chốt. Vậy liền rời bắt Hàn Phi không xa. Tân Nguyên Khu. Vương gia công trường bên trong. Ai? Đại gia. Ta hỏi ngươi vấn đề ha. Lịch Chiến cười ha hả hướng về phía một vị đẩy xe xích lô công nhân hỏi. Đêm qua, ngươi ở chỗ này thấy chưa thấy qua hai đài quân dụng xe. Ngươi là làm gì a? Lão đầu khẩu âm rất nặng hỏi. Lịch Chiến ngơ ngác một chút. Theo trong túi móc ra một bản trong nhà cầm dự bị giấy chứng nhận. Ta là cảnh ti, tới làm hiện trường thu thập. Tìm kiếm một cái người chứng kiến. Không thấy được cái gì xe cho quân đội. Tối hôm qua ta không có trực ban. Lão đầu quét Lịch Chiến một chút. Đẩy xe xích lô liền đi. Theo hơn 7 giờ tối chuông bắt đầu. Lịch Chiến vẫn tại chỗ này phụ cận đi dạo. Hỏi thăm tối thiểu không dưới 5-10 người. Nhưng đạt được tin tức lại ít đến thương cảm. Chỉ có 3-5 người nói cho hắn biết. Ở chỗ này phụ cận gặp qua hai đài xe cho quân đội. Không xem qua kích người nhưng không có chú ý tới cái gì chi tiết. Lịch Chiến trong lòng năng lực chịu đựng, cùng tính nhẫn nại đều là phi thường xuất sắc. Đầu năm nay cũng không phải là hòa bình niên đại. Chống khủng bố đại đội huấn luyện thường ngày. cũng không phải chỉ là loại kia bình thường đối kháng diễn luyện, mà là phải được thường tham gia thực chiến. Theo lần trước lịch chiến đi theo Tần Vũ bọn người đi ở khu quy hoạch chùa Kim Vũ Đình sự tình lên. Kỳ thật cũng có thể thấy được đến. Cá nhân hắn tố chất cường hãn. Vì lẽ đó tìm kiếm mấy giờ không có hiệu quả. Đối với hắn tâm thái xung kích cơ hồ giống như là linh. Lịch chiến uống xong nước. Đứng tại công trường xung quanh. Quay đầu cẩn thận quan sát bốn phía. Cuối cùng chú ý tới bên trái tiểu nhai đạo lên. Có một chỗ lâm thời dựng túp lều. Bên ngoài bày một chút nước cùng đồ dùng hàng ngày. Suy nghĩ nửa ngày. Lịch chiến bước nhanh tới. Há mồm hô. Có người sao? Có. Có. Túp lều vải bông rèm bị xốc lên. Một vị ăn mặc quần áo khoác trung niên đi ra. Cười nói ra. Mua chút đồ vật a. A. Lịch chiến cười gật đầu. Có bông vải găng tay sao? Có. Người muốn 5 ngón tay. Vẫn là bông vải tay buồn bực tử. 5 ngón tay là được. Đến. Vào nhà. Vào nhà. Ta cho ngươi tìm xem. Trung niên chào hỏi một tiếng. Lịch chiến mang theo bình nước. Xoay người đi theo đối phương vào ổ nhỏ lều. Trong phòng bốn phía trưng bày không ít giá rẻ đồ dùng hàng ngày. Nhựa plastic bồn rửa mặt. Răng vạc bàn chải đánh răng cái gì đều có. Lịch chiến ở tại nơi cửa. Cười hỏi. Đại ca, ở chỗ này bán hóa kiếm tiền sao? Tạm được. Đây không phải vừa muốn xây dựng thêm sao? Tới không ít khu bên ngoài công nhân. Ta bán chút lợi lộc hóa. Đối phó cả lâm uống. Trung niên xoay người theo hóa trong túi lật ra nửa ngày. Tìm ra một bộ 5 ngón tay bông vải găng tay. 2 khối tiền. Lịch chiến thuận tay tiếp nhận. Cười hỏi. Đại ca, ta nghe ngóng ngươi vấn đề. Chuyện gì? Tối hôm qua có 2 đài xe cho quân đội từ chỗ này đi ngang qua. Ngươi chú ý tới sao? Lịch chiến hỏi. Ngươi là? Lão bản hơi nghi hoặc một chút. À, ta là cảnh ti. Lịch chiến móc ra giấy chứng nhận. Nhẹ giọng nói ra. Hôm qua công nhân lầu ký túc xá không phải là phát hỏa nha. Ta đang điều tra vụ án kia. Theo xe cho quân đội có quan hệ gì? Đám kia đạo tặc chính là ngồi xe cho quân đội chạy trốn. Chúng ta tại hoàn thiện chứng cứ. Lịch chiến ứng đối như lưu. Mẹ hắn cái bê. Đám người này chính là xúc sinh. Người nói người nghĩ tuyển cử nghị viên liền tuyển thôi. Làm mẹ hắn công nhân làm gì? Táng tận thiên lương. Lão bản giận mắng một câu. Ha ha. Ngài còn biết lầu ký túc xá bốc cháy là cùng nghị viên tuyển cử có quan hệ à? Lịch chiến ngơ ngác một chút hỏi. Toàn Tùng Giang ai mẹ hắn không biết. Ta nhìn liền những cái kia làm quan giả vờ không biết. Lão bản sẽ bông vải găng tay đưa cho Lịch chiến. Đưa tay chỉ vào phía nam phương hướng nói ra. Tối hôm qua xe cho quân đội ngay ở phía trước dừng lại. Ta là thấy được có mấy người đi lên. Lịch chiến nghe nói như thế. Toàn thân lỗ chân lông đều đứng lên. Phiền phức ngài. Nói với ta một cái chi tiết. 7-8 phút sau. Lịch chiến theo túp lều đi về phía nam đi không đến một cây số. Đột nhiên gặp được có một đài màu xám xe tải liền dừng ở trên đường. Lịch chiến quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Chậm rãi đi hướng xe tải. Rời tới gần dò xét một cái nó. Đài này xe chính là tối hôm qua Dương Cương tại bên trong thị khu tiếp vưu lợi quân bọn người lúc. Dùng. Hắn lúc ấy không có mang những người khác. Chỉ chính mình sẽ vưu lợi quân bọn người dẹp đi nơi này về sau. Đợi không nhiều một hồi liền cùng bọn hắn cùng nhau lên xe cho quân đội. Nguyên bản định chính là sẽ người đưa đến khu bên ngoài trở về. Lại không nghĩ rằng tại nơi đóng quân bộ chỉ huy đại viện bị bắt. Lịch chiến lần nữa hướng phía trước cất bước. Gương mặt dán vào cửa sổ xe nhìn vào bên trong. Cùng lúc đó, Hàn Phi tại trong tửu điếm tiếp đến điện thoại. Uy, ta hỏi. Vưu lợi quân bọn hắn rất có thể bị giam giữ tại độc lập sư đặc chiến lữ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.